Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 63, chương đi tới cái đích cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ nghỉ giải lao tụi nó lên lớp à, nhân tiện giới thiệu chỗ ngồi luôn nè. Hắn, nó dây A, Nana dây B, Hải Băng, Nhi, Tiên Thanh dây, San Eli, Phong, hiện giờ nó và dây A cả hai đều đang rất khó chịu. Nó thực sự không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nên đã nhờ hắn cho nó hôm nay ngồi tạm góc trong, hắn cũng đồng ý và hai người truyền vị TAS một chút xíu. Nó hiện tại vẫn đang cầm chai nước hắn mua cho và dùng hai tay lăn lăn chai nước trong lòng bàn tay của mình. Chán quá nó gục đầu xuống bàn và quay mặt về phía ngoài cửa lớp nhưng tay thì vẫn hoạt động bình thường. Tức là phía bên hắn và dây A. Dây A quay ra nhìn nó bằng ánh mắt không hài lòng vì hành động của nó. Nó nhìn dây A ánh mắt bất cần, nheo mắt lại tỏ vẻ không quan tâm. Hắn biết nó nghĩ gì thì liền gục đầu xuống bàn giống nó và quay mặt về phía nó. Nhìn chai nước trên tay nó nói, sao cứ ôm khư khư chai nước vậy? Sao không uống đi, anh quan tâm làm chi? Với lại đây là nước của em, uống hay không là quyền của em. Yên tâm, ngày nào anh cũng sẽ mua cho em nên không cần phải giữ như kỳ vật vậy đâu. Hắn cười nhẹ, hoang tưởng, mà này, 3 tuần nay mới thấy anh cười một cái đấy. Úp, tại ai mà tôi như vậy? Tại ai không biết nữa? Đúng là, sau đó thì không nói gì nữa. Nó trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý đến hắn. Em đang suy nghĩ chuyện gì sao? Hả, à, không có gì, chơi với em từ nhỏ, chẳng lẽ anh không biết? Mỗi khi em suy nghĩ hay hắc mắc một điều gì đó thì em thường lăn chai nước trong lòng bàn tay. Và còn, em biết anh hiểu em rồi nên đừng có nói ra cái thứ hai. Anh mà nói ra thì em không biết đào ái lỗ nào mà chui đâu. Được rồi, hắn cười, nhưng anh nghĩ em có nên đi tới cái đích cuối cùng không? Anh không biết nhưng mỗi người có một điều mà mình mong muốn và mơ ước riêng. Nếu như, chỉ là nếu như em vì đạt được mục đích của mình mà làm tổn hại đến bản thân và người khác thì hãy nên dừng lại đúng lúc. Còn nếu như em từ bỏ thì sau này, khi không còn cơ hội làm lại nữa, em có hối hận không? Cho dù chỉ là một, nếu như khi đó mình không quyết định trả thù thì có lẽ bây giờ mình đang hạnh phúc bên mọi người mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng nếu như khi đó mình không đi theo con đường tối tăm đó thì hiện tại mình có hối hận không? Cho dù chỉ là một, nó nghĩ, anh trả lời vào câu hỏi chính đi chứ, có nên đi đến đích cuối cùng không? Nếu là anh thì anh sẽ đi đến cái đích cuối cùng. Con người ai cũng phải đi đến đích cuối của mình để sau này sẽ không hối hận. Em biết rồi, phải đi đến đích cuối cùng chứ. Nó mím môi cười nhẹ, nhưng còn chuyện, hắn chần chừ, chuyện gì, ba anh, đã nhắm vào con gái của công ty Vương Thị là sao chứ, là sự thật. Sao em biết, anh không cần quan tâm, công ty Vương Thị là công ty đứng thứ 5 thế giới, con gái của chủ tịch công ty hiện lại đang là phó giám đốc với độ tuổi 17. Chẳng phải rất tài năng sao? Em nghĩ một phó giám đốc tài năng so với một nghệ sĩ tầm thường như em thì thắng là cái chắc. Em tự ti vậy sao? Với lại em cũng đâu phải một nghệ sĩ bình thường, như nhau cả thôi, có khác gì đâu chứ. Với lại em cần đính chính lại tình cảm của mình đã. Thôi đờ si rồi, không lôi co với em nữa. Còn đám Ellie thì ngồi tám chuyện, có vẻ Ryan dạo này lạ thật, Ellie, nhưng khi nhắc đến Nhi thì Jay A và Nana còn lạ hơn. Băng, còn Minh Vũ, San, hình như là chuyện tình tay ba thì phải. Phong, đoán mò không AK, lúc trước em còn tưởng Ryan và Minh Vũ là một cặp chứ. Băng, chỉ thích lôi chuyện người khác ra nói thôi. JB vừa chơi game vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà có người lại cứ ngồi đó giả vờ cô quan tâm rồi vểnh tai lên nghe ấy chứ. Thanh Duy, Chuẩn, cả bọn đồng thanh, mấy người nói ai đó hả? JB ngừng chơi game nói. Tụi tôi nói bóng nói gió nói chó gì ông, Eli, ô hay tự nhận hả, San, dây bi đỏ mặt tía tai không nói đờ si gì làm cả bọn cười sặc sủa. Cô giáo kia, ở đó mà nói chuyện, Thiên chen vào nói, cô giáo bước vào, cả bọn chỉnh lại tư thế và bắt đầu một tiết học mới. Xin mọi người cho ý kiến ạ, xin chân thành cảm ơn. Cách chương.